Đấu Thần, chương 909, nhốt, gocchuyenaudio.com. Khí tức của Âu Dương Tĩnh Miễn vừa thu lại, áp lực đến từ Bát Giác Đỉnh tuy vẫn còn tồn tại, nhưng không hình thành lực công kích, hai người lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, mục đích của Âu Dương môn chủ tựa hồ cũng đã đạt được, hắn lạnh lùng nhìn Lý Dật trầm giọng nói. Tĩnh Miễn, vị thất tinh tông đệ tử này kiến thức thật là bất phàm, hắn tại trong tông đảm nhiệm chức vụ gì? Hồi bẩm môn chủ, hắn là thất tinh tông Âu hộ pháp, có chỗ không biết, xin môn chủ đại nhân khoan thứ. Không biết sao, Tĩnh Miễn ngươi quá lo lắng rồi. Nếu như ta muốn người này, không biết ngươi có bỏ được hay không, Âu hộ pháp trẻ tuổi có thực lực cùng kiến thức như vậy, tại thất tinh tông đảm nhiệm hộ pháp chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng sao? Âu hộ pháp, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng ở lại Song Kiếm môn hay không? Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không ngờ môn chủ đại nhân có đề nghị như vậy, nhưng hắn cũng chưa dám đáp ứng, lúc này trên trán mồ hôi lại bắt đầu thấm ra bên ngoài. Âu Dương môn chủ làm tại hạ khó xử, Song Kiếm môn cường giả nhân tài đông đúc, ta một cái đấu thánh hộ pháp nho nhỏ tính là cái gì? Nhưng tại hạ ham quyền thế phú quý, do đó mà quyết định sửa tông đổi tộc chẳng phải là bất trung bất nghĩa sao, cho nên cũng mong rằng môn chủ đại nhân thu hồi lời vừa rồi, để tránh cho tại hạ khó xử. Hảo, hảo, Âu Dương môn chủ nhẹ nhàng vỗ tay lên, nhìn Lý Dật càng cảm thấy hứng thú. Nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, cũng khôi phục uy nghi thượng vị giả, thanh âm cũng lãnh tuấn. Tĩnh Miễn, Âu hộ pháp, các ngươi thật to gan, còn dám đến Song Kiếm môn. Môn chủ đại nhân, Tĩnh Miễn không biết ý gì. Âu Dương Tĩnh Miễn giả ngu, nói. Ngươi cho rằng, giả ngây giả dại là qua sao? Âu Dương môn chủ ngữ khí tương đương sảng giọng, trong lời nói sát ý cũng là nồng đậm. Nhưng thái độ này cũng không hù được Lý Dật, nếu Âu Dương môn chủ trong lòng thật sự có sát khí, chỉ sợ cũng không nói nhiều như vậy, mà lập tức nắm bắt giam hoặc là trực tiếp giết chết hai người rồi. Môn chủ đại nhân, thuộc hạ thật sự không biết tội ở chỗ nào. Âu Dương Tĩnh Miễn lại quỳ xuống lạy, vẻ mặt đau khổ làm cho người cảm động. Kỳ thật tiểu tử này cũng biết tình huống bây giờ Âu Dương môn chủ là đang dọa hắn, hắn làm ra loại hành vi này thứ nhất tỏ vẻ chung TTH thành, thứ hai cũng là cho đối phương mặt mũi. Lắm, ngươi đã muốn giả bộ hồ đồ, bổn môn chủ nói cho ngươi rõ. Ta hỏi ngươi an phó môn chủ chết như thế nào? Nói đến chính đề, Âu Dương Tĩnh Miễn chấn định, bởi vì những vấn đề này, hắn đã vô số lần tự hỏi nên trả lời như thế nào. An phó môn chủ chết tại cảnh nội thất tinh tông đương nhiên là phải điều tra rồi. Nhưng người giết chết an phó môn chủ tuyệt không phải đệ tử thất tinh tông, sự tình sau khi phát sinh thất tinh tông cũng đang cho toàn bộ tông môn điều tra việc này, tin tưởng không lâu sau nhất định sẽ cho môn chủ đại nhân một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không biết rõ, ngữ khí của Âu Dương Tĩnh Miễn thành khẩn đến mức làm cho Lý Dật cũng tin tưởng hắn nói đúng sự thật. Hảo, cho dù an phó môn chủ cùng thất tinh tông không quan hệ, nhưng Liễu Hộ Pháp cùng 17 đệ tử Song Kiếm môn. Bọn họ cũng cùng thất tinh tông không quan hệ sao? Liễu hộ pháp là việc phiền toái nhất, Âu Dương Tĩnh Miễn chỉ đành phải cắn răng một cái, nói. Liễu hộ pháp xác thực là bị thất tinh, gocchuyenaudio.com, tông giết chết, nhưng cũng xin môn chủ đại nhân nghe đệ tử giải thích. Còn có cái gì giải thích, nếu như là đã thừa nhận, Tĩnh Miễn, ngươi cũng biết quy củ Song Kiếm môn, chỉ cho phép chúng ta khi dễ người khác, cũng không cho người khác khi dễ chúng ta, huống chi người đó còn là một vị hộ pháp, hơn nữa là bị giết chết trước mặt mọi người, xin hỏi thất tinh tông có để Song Kiếm môn ta vào mắt hay không? Nói xong, Âu Dương môn chủ thật sự đã nổi giận, nhìn Âu Dương Tĩnh Miễn. Môn chủ đại nhân minh giám, Âu Dương Tĩnh Miễn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đã tái nhợt. Đệ tử lần này trở về tông môn, mục đích chính là hướng môn chủ đại nhân bẩm báo việc này. Liễu hộ pháp xác thực là thất tinh tông giết chết, nhưng, việc này nói cho cùng, cũng trách không được thất tinh tông, thật sự là tại Liễu hộ pháp sai trước. Tĩnh Miễn, người đi ra ngoài một chuyến không ngờ học xong không ít, bổn môn chủ hoài nghi, người còn là Song Kiếm môn đệ tử nữa không, hay là tinh tông tông chủ. Âu Dương Tĩnh Miễn tâm trí triệt để hỏng mất, cũng không thể bảo trì thanh tỉnh, cả người sụi lơ trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm nói. Môn chủ đại nhân minh giám, môn chủ đại nhân minh giám. Một bên Lý Dật cũng âm thầm kinh hãi, Âu Dương Tĩnh Miễn giàu gì cũng là đấu tôn cường giả, tại uy thế của Âu Dương môn chủ, lại hoàn toàn không cách nào chấn định được. Âu Dương Tĩnh Miễn có vẻ hỏng rồi, Lý Dật ho nhẹ một tiếng, đành phải mở miệng nói. Âu Dương môn chủ, người đã nhận định tông chủ có tội, cần gì phải nhiều lời, trực tiếp giết chết là xong rồi. Lý Dật lời nói hời hợt trong không khí cực không hài hòa, làm cho Âu Dương môn chủ cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngươi tưởng bổn môn chủ không dám sao? Sau nửa ngày, Âu Dương môn chủ mới từ trong kẽ răng nói ra một câu như vậy. Âu Dương môn chủ, ta không thể không nói, ngươi giết chúng ta cũng thì đầu óc cũng như não heo mà thôi. Lời vừa nói ra, trên quảng trường đều yên tĩnh, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn Âu Dương Môn Chủ còn không có bị người dùng não heo để hình dung qua cơ trí của mình. Tiểu tử, ngươi nói xem, bổn môn chủ giết các ngươi chính đầu như não heo. Ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng, câu trả lời của ngươi nếu làm bổn môn chủ không hài lòng, sẽ hậu quả là gì ngươi tự hiểu. Âu Dương Môn Chủ không hề che giấu uy hiếp, Lý Dật trên mặt hiện lên một tia khinh thường, thong dong nói. Nếu như Âu Dương Môn Chủ không phân biệt thị phi, không giảng đạo lý, thì chúng ta còn có thể nhắm mắt chạy đến kiếm thành tìm cái chết sao? Nhanh mồm nhanh miệng, hừ, ngươi cho rằng bổn môn chủ mang mũ cao, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi sao? Lời tuy nói như thế, Âu Dương Môn Chủ sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm, chuyển hướng nhìn đám cấp dưới, nói. Chư vị trưởng lão, các ngươi xem việc này nên xử trí như thế nào? Môn chủ đại nhân, Thất Tinh Tông khiêu khích quyền uy của Song Kiếm Môn, nếu như không nghiêm trị, những tiểu tông môn kia khó tránh khỏi có dị động, cứ như thế mãi, Song Kiếm Môn sẽ mất đi oai nghiêm. Thuộc hạ cho rằng, An Phó Môn Chủ cùng Liễu Hộ Pháp việc nguyên nhân bên trong phức tạp cần tra ra chân tướng sau mới quyết định. Chân tướng còn không rõ sao? Chính là Âu Dương Tĩnh Miễn cũng thừa nhận Liễu Hộ Pháp do Thất Tinh Tông giết chết. Nếu Thất Tinh Tông công nhận đã giết chết Liễu Hộ Pháp chắc hẳn cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ, vấn đề này cần điều tra rõ. Góc truyện audio.com, ràng, những trưởng lão kia bắt đầu kịch liệt tranh luận, song phương nghe ai nói tựa hồ cũng có phần có đạo lý. Lý Dật nghe xong trong lòng cười lạnh không ngừng, kỳ thật nên xử trí như thế nào, Âu Dương Môn Chủ chỉ sợ sớm đã có rồi, đám trưởng lão này cài cọ, nhiều ít có vẻ diễn trò. Sau 20 Âu Dương Môn Chủ mới tay giơ lên, ý bảo mọi người im lặng. Chư vị trưởng lão đều có vài phần đạo lý, Thất Tinh Tông một thành lập tông thì thôi, nhưng mượn ta Song Kiếm Môn khai đao, lòng muông dạ thú đã rõ rành rành, nếu không nghiêm trị sớm muộn có một ngày ngồi lên đầu Song Kiếm Môn. Lời nói xoay chuyển, sau đó nhìn Âu Dương Tĩnh Miễn nói. Tĩnh Miễn, người thân là đệ tử Song Kiếm Môn, chưa được bổn môn cho phép tự tiện đảm nhiệm Thất Tinh Tông tông chủ, vốn tội không thể xá. Nhưng niệm tình ngươi là đệ tử Song Kiếm Môn, bổn môn cho ngươi một cơ hội lập công, ngươi có thể nguyện ý không? Diễn nửa ngày, đây mới là ý đồ của Âu Dương Môn Chủ, nhưng lúc này Âu Dương Tĩnh Miễn đâu còn quản được nhiều như vậy, cai đầu gật như gà mổ thóc. Nguyện ý, đệ tử 1.000.000 lần nguyện ý. Tốt lắm, ngươi trở lại Thất Tinh Tông, còn làm Thất Tinh Tông chủ, nhưng trong lòng ngươi cần phải rõ ràng, ngươi là người Song Kiếm Môn, hết thảy đều phải vì lợi ích của bơ Song Kiếm Môn làm trọng. Ý của ta ngươi hiểu không? Đệ tử minh bạch, từ nay về sau đệ tử trở lại Thất Tinh Tông, lập tức giải tán Thất Tinh Tông. Vô liêm sỉ, ngu xuẩn. Đệ tử vô liêm sỉ, đệ tử ngu xuẩn, thỉnh môn chủ đại nhân chỉ rõ. Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không ngu, nhưng ý chí hỏng mất biến ngu xuẩn, rõ ràng ngu đến mức thực cho mình thật sự cầm thực quyền, có năng lực giải tán Thất Tinh Tông. Chỉ cần trong lòng ngươi rõ ràng, đem chuyện Song Kiếm Môn xử lý. Tĩnh Miễn, hộ pháp này có chút ý tứ, giết hắn bổn môn chủ thật sự không nỡ, không bằng như vậy, người này bổn môn để lại. Hoàn toàn là phán quyết, phảng phất như hắn muốn lưu lại một kiện đồ vật mà không phải là một vật còn sống. Âu Dương Môn Chủ, tại hạ không nguyện ý lưu lại. Lý Dật, cái này có thể do ngươi sao? Âu Dương Môn Chủ bỗng nhiên lên giọng, ánh mắt lại lần nữa sằng giọng. Ha ha ha, Âu Dương Môn Chủ quả nhiên nhãn lực bất phàm, tại hạ thật sự muốn biết môn chủ đại nhân như thế nào nhìn ra thân phận ta. Thân phận bị vạch trần, Lý Dật cũng không có ngoài ý muốn. Lý Dật, ngươi cho Song Kiếm Môn đều là người bất tài chứ? Thất Tinh Tông tất cả đều trong mắt Song Kiếm Môn. Tên tiểu tử đến từ Đấu Thần Đại Lục vừa xuất hiện tại thần chi lĩnh vực làm Song Kiếm Tông gà chó không yên. Nếu như bổn môn chủ không có đoán sai, An Phó Môn Chủ cũng là do ngươi giết. Môn chủ đại nhân minh giám, An Phó Môn Chủ chết không trách được tại hạ, nếu như tại hạ không giết hắn, tại hạ phải sẽ chết dưới tay hắn. Xin hỏi Âu Dương Môn Chủ, nếu như ngươi gặp phải loại tình huống này, nguyện ý giết người hay bị người giết? Bổn môn chủ nói qua cần ngươi giải thích sao? Không cần, Lý Dật, ngươi bây giờ còn chưa thể chết được, bổn môn lưu ngươi còn có chỗ hữu dụng, nhưng ngươi cũng không có tự do như vậy, Lộ trưởng lão, đem hắn đi cấm điện. Người được gọi là Lộ trưởng lão là một cái lão giả đi vào, nhìn Lý Dật dương một tay lên, nói. Không cần ta phải động thủ, tức thời đi theo ta. Dứt lời, thân hình liền nhấc chân đi ra. Lý Dật cũng là quang côn thẩm, góc truyện audio.com, chí còn hướng Âu Dương Môn Chủ thi lễ cười nói. Cũng đừng quên thịt ngon hào tửu nhé, ha ha ha. Yên tâm đi, rượu thịt Song Kiếm Môn không thiếu. Lý Dật huynh đệ, ngươi. Mất đi Lý Dật, Âu Dương Tĩnh Miễn lập tức có chút chân tay luống cuống. Hắn hiện tại thần trí đã khôi phục không ít, đã có thể tự hỏi vấn đề. nhưng vì vậy càng làm hắn càng thống khổ, bởi vì Âu Dương Tĩnh Miễn phát hiện hiện tại mình đã kẹp ở giữa Thất Tinh Tông cùng Song Kiếm Môn không cách nào nhúc nhích. Vô luận là thuần phục Song Kiếm Môn hay là thuần phục Thất Tinh Tông, đều có thể kết cục phân thân toái cốt. Âu Dương huynh, người cùng ta hôm nay đi hai con đường, người cũng cần hào hào phục vụ Song Kiếm Môn cho tốt đờ. Nói xong xài bước theo sát Lộ trưởng lão, cách chương.